Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, quét thưởng ban đêm dưới trời sao. Cao cỡ nửa người bàn nhỏ trước, Bạch Mi tinh tế nhai kỹ một khối hầm phì nộn nhẵn nhụi thịt kho, hai mắt thả chỉ nhìn bảng skill thượng, danh vọng chỉ số từng cái đi lên nhảy. Xem ra là những ban ngày đó nhân sau khi trở về lại và những người khác truyền bá chuyện của ta, cho nên danh vọng một mực ở không ngừng tăng trưởng. Danh vọng thuận lợi tăng trưởng để cho Bạch Mi rất là vui vẻ. Để đũa xuống, chùi chùi miệng bên mỡ đông. Ở tòa miếu nhỏ này chung sinh sống vài chục năm, sớm chiều sống chung lão đạo nhân sau khi qua đời, Bạch Mi nguyên bổn định rời đi nơi này đi ra xem một chút, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện toát ra một cái Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống nhìn bảng skill chung, cái kia đem Thục Sơn Kiếm Tông thành lập thành vạn giới đệ nhất tông môn nhiệm vụ. Bạch Mi không khỏi cười cười, ta thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Đưa mắt nhìn đỉnh đầu sáng chói tinh hà, vô số địa cầu quang rạng người rực rỡ, giống như viên viên mê người kim cương. Đưa tay ra cánh tay, Bạch Mi hư cầm hướng thiên, tựa hồ là muốn phải bắt được cái này chu thiên trong tinh hà một viên. 11 năm quê hương dáng vẻ đều có chút mơ hồ từ ngày đó ở Thanh Thạch Trấn bắt kẻ trộm đưa đến. Danh vọng tăng mạnh sau khi, Bạch Mi trong lòng liền có một cái định luận. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Mi thật sớm thức dậy, ra ngoài, Thanh Thạch Sơn thượng cỏ cây tươi tốt, mỗi ngày đều sẽ rất nhiều người lên núi đốn củi. Thật sớm thức dậy, Bạch Mi liền tới đến kia phạt xài khu vực. Vừa thấy được có tuổi lớn, vác xài cố hết sức lão nhân, liền xông lên phía trước cướp cõng lên củi lửa, một đường đưa đến ra, một cái thủy đều không uống. Làm những lão nhân này cũng không biết làm sao, vừa cảm kích lại buồn bực, mà Bạch Mi mỗi lần đem những lão nhân này hộ tống về đến nhà sau, cũng sẽ chú trọng nhấn mạnh một câu, đây đều là chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử hẳn làm. Bạch Mi nói như vậy nguyên nhân, cũng là muốn thử một chút, cái gọi là danh vọng rốt cuộc là hắn Bạch Mi cá nhân danh vọng, vẫn có quan Thục Sơn Kiếm Tông danh vọng. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Bạch Mi không biết rời bao nhiêu gánh xài, trừ buổi trưa vội vã trở về núi ăn bữa cơm, cơ hồ ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Mặt trời lặn sau, quất hồng sắc tịch dương đem toàn thân mồ hôi đầm đìa Bạch Mi trên mặt dính vào một mảnh ánh nắng đỏ rực, ngay cả lông mày màu trắng trên đều treo mấy giọt trong suốt mồ hôi hột. Bạch Mi vặn ra mang theo người bình nước, hung hăng rót một cái. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Bạch Mi trên mặt hay lại là tràn đầy một bức thỏa mãn nụ cười. Danh vọng, 74 ngày hôm qua bắt ăn trộm danh vọng, cộng thêm đến tiếp sau này truyền bá cùng với hôm nay cả ngày lao động, để cho Bạch Mi danh vọng tăng vọt đến 74. Ngày mai trở lại một ngày, nhất định có thể tiếp cận tràn đầy 100, nhiệm vụ giải quyết có lạc, Bạch Mi trong lòng cũng không khỏi dễ dàng mấy phần, dù sao ai cũng không thích vô căn cứ bị điện, hơn nữa còn là điện cả ngày, vừa nghĩ tới phải bị điện cả ngày mà nói, Bạch Mi liền không tự chủ được đánh cái rùng mình. Mặt trời lặn, hôm nay sẽ không có đốn củi đi, thu thập đồ đạc xong, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút. Trống trải rừng thượng đã không nhìn thấy những người khác. Ánh chiều tà dần tối, đem các loại bị chặt ngốc cây khô bóng người kéo rất dài rất dài, giống như là từng cái dương nanh múa vuốt quỷ ảnh yên lặng lại rừng. Có một tí ban ngày không có âm trầm, tâm lý mơ hồ cảm thấy một hơi khí lạnh. Bạch Mi quay đầu liền rời đi. Đang lúc này một đạo đột nhiên diên đưa tới bóng đen tựa như quỷ chảo chụp vào Bạch Mi mắt cá chân. Nghi ngờ quay đầu liếc mắt nhìn, dốc cảm thấy một cổ lạnh lẽo, Bạch Mi cau mày nhìn một chút sau lưng, nhưng cái gì cũng không phát hiện, Ô Tương Đương không biết là động vật gì phát ra thật dài kêu gào, vang vọng hơn chuyển ở toàn bộ trong rừng. Sau ót ra đầu tê dần, Bạch Mi không chậm trễ nữa, bước nhanh hơn tấn nhanh rời đi. Này mới bắt đầu biến hóa đến mức dị thường địa phương trở lại miếu nhỏ, Bạch Mi không biết chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không đúng, cái kia Lâm Tử thế nào ban ngày theo sau buổi tối khác biệt lớn như vậy? Vừa nghĩ tới mới vừa rồi ở dưới ánh tà dương những thứ kia kéo dài rất dài bóng cây, Bạch Mi liền một trận nổi da gà. Đột thẫn, ngày mai cũng không cần ở đó lưu thời gian quá dài, danh vọng kiếm đủ liền sớm đi rời đi đi. Trong lòng quyết định chú ý, Bạch Mi đứng dậy đi thiêu ấm nước nóng, ấm áp tắm một cái sau. Trong lòng vẻ này quanh quẩn không đi âm trầm cũng bị đuổi tản ra không ít. Cô độc cao vút núi xanh trong miếu nhỏ, đèn tắt một đạo sâu kín bóng trắng từ dưới núi từ từ quay quanh mà lên, ngừng ở miếu nhỏ trước sơn môn. Hồi lâu đi qua, bóng trắng chậm rãi rời đi. Chẳng qua là lúc rời đi một đôi trắng bệch đôi mắt mang theo hứng thú hồi liếc mắt một cái miếu nhỏ, dần dần biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Mi mở ra sơn môn, đại đại duỗi nhất cá lại yêu. Sáng sớm sơn thượng không khí rõ ràng, hít một hơi cảm giác toàn bộ phổi đều mang lành lạnh cảm giác, rất thoải mái. Duỗi hoàn vươn người đang chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm tâm, Bạch Mi đột nhiên con mắt nhìn qua thoáng nhìn, thấy trước sơn môn mấy bụi cỏ nhỏ vô lực tê liệt ngã xuống đất. Hành diệp trên phủ đầy hủ màu đen ban văn. Tiến tới bên cạnh, Bạch Mi đưa tay đem này mấy cây cỏ nhỏ rút ra. Nhìn vẫn còn ở nhỏ hắc thủy thảo căn, Bạch Mi đột nhiên không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng tối cảnh tượng. Có thể là cái gì trùng hại đi. Vứt bỏ trong tay rễ cỏ, Bạch Mi có chút tâm sự nặng nề vào miếu nhỏ. Qua loa ăn bữa điểm tâm, Bạch Mi lại đi tới ngày hôm qua lâm trường. Sáng sớm lâm trường đã có không ít người ở đốn củi. Ngày hôm qua trạng vạng tối cái loại này khí tức âm trầm dưới ánh mặt trời chiếu xuống, không thấy phân hào, có thể là ta nghĩ rằng nhiều ba. Lắc đầu một cái, hất ra trong đầu rất nhiều nghĩ bậy, Bạch Mi lại bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp trợ giúp đối tượng. Dù sao mình cảm giác khả năng chẳng qua là vô căn cứ tới ảo tưởng. Nhưng là hôm nay nếu như không đem danh vọng gọp đủ, Bạch Mi không nghi ngờ chút nào, kia điện giật một ngày trừng phạt là theo hắn đùa giỡn. Rừng trong đột nhiên nhiều này một cái tiểu gia hỏa, để cho thường thường ở chỗ này đốn củi các nông phu cảm thấy thật tò mò. Dù sao như vậy sáng sớm đến xem xài, không phải là coi đây là sinh tráng niên, chính là thân thể yếu đuối, mỗi lần chỉ có thể gánh một ít túi xài lão nhân. Cái thế giới này không có đất cầu phía trên liền khí thiên nhiên, mỗi hộ gia đình mỗi ngày nấu cơm nấu nước đều chỉ có thể củi đốt lấy lửa, cho nên củi lửa mức tiêu hao là phi thường đại. Một loại đều là do trong nhà lão nhân tới chém, bởi vì thanh tráng niên đều phải đi ra ngoài mưu sự kiếm tiền. Lão nhân tới chém mà nói, thể lực chưa đủ, chỉ có thể qua lại nhiều chạy vài chuyến. Đại gia, xài cho ngài thả này a. Đem trên vai một đại gánh củi lửa buông xuống, Bạch Mi quát một tiếng, trong nhà một vị đầu đầy chỉ bạc lão phụ đi ra, bưng một chén nước đưa cho Bạch Mi. Được, biết, cảm ơn ngươi, tiểu tử. Đau hớp một cái, Bạch Mi lau miệng, không việc gì, đây đều là chúng ta Thục Sơn kiếm tông đệ tử nên làm. Dành trước đem Bạch Mi lại nói, lão phụ nhân cười nhận lấy Bạch Mi đưa tới chén. Ngày hôm qua liền nghe ngươi nói, cái này Thục Sơn kiếm tông rốt cuộc là cái địa phương nào a? Thục Sơn kiếm tông a, suy nghĩ một chút, Bạch Mi tuét miệng cười một tiếng, Thục Sơn kiếm tông chính là bồi dưỡng ta thứ người như vậy địa phương. Há, vậy cũng được chỗ tốt, đổi minh, chờ ta Tôn Nhi lớn lên, cũng cho đưa đi bồi dưỡng một chút. Lão Phu cười nói, nghe lời này một cái, con mắt của Bạch Mi nhất thời sáng lên. Được, a, ngài Tôn Nhi năm nay bao nhiêu tuổi a? Tháng trước mới vừa tràn đầy một tuần, dáng dấp có thể trắng nõn. Vừa nhắc tới chính mình Tôn Nhi, lão phụ nhân nụ cười trên mặt không ngừng được nổi lên. Có thể Bạch Mi nghe một chút mới một tuần tuổi, nguyên vốn còn muốn có thể liền mượn cơ hội này nhận lấy mình mở sơn đại đệ tử, nhưng này mới một tuần tuổi, quả thật có chút quá sớm. Bái biệt lão phụ nhân, Bạch Mi dành thời gian nhìn liếc mắt bảng skill danh vọng 102 rốt cuộc gộp đủ, trong lòng than thở một tiếng. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên, nhấc mắt thái dương treo cao ở chính giữa bầu trời, giống như là một cái cự lò lửa lớn, từ từ tản ra quang cùng nhiệt. Ở Bạch Mi gộp đủ 100 điểm danh vọng giá trị sau, bảng chung nhiệm vụ chính tuyến 1 liền biểu hiện thành đã hoàn thành trạng thái. Hơn nữa phía sau còn hiện lên có khen thưởng không nhận tin tức. Nghe một chút còn có khen thưởng, Bạch Mi trong lòng nhất thời lửa nóng, cũng không để ý sắc trời còn sớm, chạy như bay, một đường chạy như điên trở lại đỉnh núi miếu nhỏ. Tặc diệt mắt chuột đem sơn môn từ bên trong khóa trái. Bạch Mi đi tới chính đường trong, ngồi xếp bằng xuống, gọi ra bảng nhiệm vụ chính tuyến 1. Đã hoàn thành, là hay không nhận khen thưởng giá. Ở là tuyển hạng thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch Mi nín thở đưa mắt nhìn chờ đợi khen thưởng xuất hiện. Bạch Mi thùng thùng tiếng tim đập chung. Một hàng chữ nhỏ chậm rãi ở trên mặt bản hiện lên khen thưởng 1. Tu vi thanh liên bảo quyết, luyện khí 3 tầng, khen thưởng 2, mở ra trường giáo chí tôn sở trường hạng nhất âm. Con mắt quét này một hàng chữ nhỏ thượng, còn không cho Bạch Mi hiểu mặt chữ thượng ý nghĩ. Một cổ tin tức ngay tại Bạch Mi trong đầu nổ tung. Cùng lúc đó một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm cũng tự Bạch Mi nơi bụng dâng lên. Bắt đầu theo Bạch Mi gân mạch dựa theo đặc định đường đi vận chuyển. Thanh Liên Bảo Quyết, Thục Sơn Kiếm Tông luyện khí kỳ công pháp, tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đối ứng một tầng tu sĩ cảnh giới, tu tràn đầy 9 tầng ngưng tụ màu xanh bảo liên, mới có thể trúc cơ. Cố gắng tiêu hóa trong đầu đột nhiên nhiều hơn tới kiến thức. Ước chừng nửa cái thời điểm sau, Bạch Mi mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhiều một vệt không cách nào ức chế vui sướng. Nguyên lai phần thưởng này là chuyện như thế. Ta còn tưởng rằng là theo ta một quyển bí tịch để cho chính ta luyện đây. Đỡ một bên cột cung điện, đứng dậy, Bạch Mi dò xuất thủ trường, ý nghĩ động một cái. Một cổ nhàn nhạt thanh khí nhất thời từ Bạch Mi bụng đan điền vọt tới lòng bàn tay. Ở Bạch Mi nơi lòng bàn tay bay lên một đoàn nhàn nhạt thanh quang. Nhiệm vụ chính tuyến một khen thưởng chung. Lời muốn nói Thanh Liên Bảo Quyết cũng không phải là chỉ bí tịch, mà là trực tiếp cấp cho Bạch Mi Thanh Liên Bảo Quyết 3 tầng tu vi cùng kiến thức. Này gồm trong tri thức, không chỉ có bao hàm Thanh Liên Bảo Quyết nội dung cụ thể, đồng thời còn có chính xác nhất tu hành kinh nghiệm cùng phương pháp, cùng với một ít tu hành giới kiến thức căn bản. Tu hành giới cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi trọng cảnh giới mảnh nhỏ chia làm 9 tầng. Tổng cộng 36 tầng, tu sĩ xưng là 36 trọng thiên thê, nhắm mắt lại tinh tế thể che chân khí ở trong người lưu truyền cảm. Giác, hồi lâu, Bạch Mi mở mắt phun ra một ngụm chọc khí, đưa ra một cái tay. Bạch Mi nắm chặt quả đấm hung hăng hướng chính đường trên cửa đập tới. Rắc rắc một tiếng, gỗ thật làm cánh cửa bị Bạch Mi một quyền đập gãy, mà Bạch Mi bàn tay chẳng qua là có chút chảy ra. Quả nhiên không chỉ tu là được đề thăng đến luyện khí 3 tầng tài nghệ, ngay cả thân thể tố chất cũng giống như vậy. 3 tầng luyện khí tu vi, 3 tầng luyện thể tu vi. Siết chặt quả đấm, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống không ngờ cường đại, để cho Bạch Mi trong hốc mắt thoáng qua một tia nóng bỏng ánh lửa. Đúng, ta nhớ được có hai cái khen thưởng, một là luyện khí 3 tầng Thanh Liên Bảo Quyết, còn một là cái gì tông chủ sở trường. Nghĩ đến còn có một cái khen thưởng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, điều tra bảng, ánh mắt nhìn về phía sở trường một cột. Bạch Mi đồng tử chợt co lại thành mũi châm kích cỡ tương đương. Này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.